Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2836, không hổ là ta ôn nhu quan tâm. Góc truyện audio.com, dù là vẻn vẹn chỉ có rốn là đen, dù là chỉ có một chút xíu chấp niệm, cái này cũng có thể đại biểu lấy hắn ác đi đơn phận, sẽ không cho ác thi nhóm mất mặt. Xem hết chính mình rốn về sau, ác thi áo trắng thư hàng lại đem áo của mình buông xuống, hắn động tác yêu nhã chỉnh lý chính mình quần áo. Nhìn hắn cái này toàn thân áo trắng thư sinh cách ăn mặc, nhìn hắn cái này tự mang. Ôn nhu ấm nam, khí chất dung mạo, nhìn hắn cái này yêu nhã tiêu sái động tác. Hoàn toàn là một cái từ cổ họa bên trong đi ra thư sinh quân tử. Có lẽ dung mạo của hắn ngoại hình, chính là Tống Thư Hàng còn sót lại không có bị Tống U U hấp thu đi. Chấp niệm, chỉnh lý tốt chính mình về sau, vị này ác thì áo trắng Thư Hàng đối Tống Thư Hàng thi lễ một cái thản nhiên nói. Bần đạo bá ác gặp qua bản tôn, thân là tam thi thứ nhất thi, hắn từ Tống Thư Hàng. Ác ý chấp niệm bá thần trụ thần công. Tâm ma vật dẫn biến thành, trừ cái đó ra, hắn còn từ trên thân Tống Thư Hàng kế thừa đến một đạo đạo ý, chính là Tống Thư Hàng mới từ. Tam nhãn thiếu niên tiền bối đổ ước nghi thức, lên thắng đến thêm đầu, kiếm hình đạo ý, đạo hữu không cần đa lễ, người ta vốn là một thể. Tống Thư Hàng ngẩng đầu, mỉm cười, câu này phi thường có bức cách lời kịch là tam nhãn thiếu niên tiền bối truyền thụ tới. Trảm tam thi bí pháp, bên trong tự mang kịch bản. Mỗi một vị, tam thi, chém ra về sau, đều sẽ hướng bản thể đưa tin, cũng báo lên đạo hiệu của mình, hoặc là từ bản thể thay hắn lấy một cái đạo hiệu. Sẽ cho chính mình lấy đạo hiệu, tam thi, đều là phẩm chất tương đối cao loại hình, đạo hiệu của bọn hắn tại. Xuất sinh, thời điểm, liền sẽ nương theo lấy mà sinh, liền cùng chư thiên vạn giới một ít cường đại chủng tộc con non. Tên thật, đồng dạng, mà tại, tam thi, gặp qua bản tôn thời điểm, bản tôn cần hồi phục phía trên đối thoại. Tràn đầy một loại nghi thức cảm giác cũng may mắn. Trảm tam thi bí pháp, tự mang lời kịch, nếu không bá mị ra hòa này đối với mình ác thi, nói không chừng chính là một phát dưỡng đao thuật cưỡng ép tiến vào. Nhân thi hợp nhất, trạng thái, tam nhãn thiếu niên tiền bối thầm nghĩ trong lòng. Trong lúc suy tư tam nhãn thiếu niên tiền bối đột nhiên phát hiện đối diện cẩu đàn cha nàng tựa hồ cũng trên mặt vẻ mặt giống như nhau. Hai vị đối thủ một mất một còn cựu u chúa tể ăn ý liếc nhau, sau đó đồng thời khẽ gật đầu, ngầm hiểu lẫn nhau. Hiển nhiên, cẩu đàn cha cùng tam nhãn thiếu niên tiền bối nghĩ đến cùng một chỗ đi. Tống Thư Hàng đối diện, áo trắng Thư Hàng, bá ác, mỉm cười, hắn lần nữa yêu nhã đối Tống Thư Hàng thi lễ một cái nói. Cái kia bần đạo sẽ không quấy rầy bản tôn tiếp tục trảm tam thi, bản tôn mời tiếp tục. Đã vốn là một thể, hắn tự nhiên có thể cảm giác ra Tống Thư Hàng muốn một hơi trảm. Tam thi, trạng thái, bá ác đạo hữu không hổ là ta quan tâm nhập vi. Tống Thư Hàng điểm khen, tán thưởng chính mình loại chuyện này cần cường đại nội tâm tố chất cùng cực dày ra mặt. Nhưng tán thưởng chính mình, tam thi, lại cảm giác rất tự nhiên. Đây chính là chính diện cứng rắn thổi cùng khía cạnh thổi bạo kỹ thuật chênh lệch. Ác thi áo trắng Thư Hàng nhếch miệng lên, hắn một lần nữa có chút quay người, liền hóa thành Tống Thư Hàng. Tâm ma tiểu khả ái, lấy tâm ma làm vật trung gian biến thành. Ác thi tức kế thừa Tống Thư Hàng, bá thần trụ kiếm hình đạo ý các loại thủ đoạn cũng có được. Tâm ma, tất cả tính chất, góc truyện audio.com. Đồng thời, bởi vì vật dẫn tính đặc thù ác thi có thể tải. Tâm ma tiểu khả ái, cùng, ác thi bá ác, ở giữa tự do hoán đổi, biến trở về tâm ma tiểu khả ái về sau, người máy cánh tay rụt rè lùi về đến Tống Thư Hàng cái bóng bên trong, đồng thời hướng Tống Thư Hàng đưa lên một phần sắp chế xong. Tâm ma món ăn, Tống Thư Hàng hiện tại trong tay có không ít, tâm ma nguyên vật liệu, bộ phận này nguyên vật liệu trừ cung cấp biệt viết tiên cơ, sở sở thí nghiệm bên ngoài cũng có bộ phận cung cấp tâm ma tiểu khả ái sử dụng. Lần này cũng không cần, Tống Thư Hàng đưa tay ôn nhu sờ lên tâm ma tiểu khả ái nói. Ta hiện tại là nguyên thần hình chiếu chi thân, không cách nào dùng ăn tâm ma món ăn. Thế là tâm ma tiểu khả ái tựa hồ, nhẹ nhàng thở ra, rụt trở về. Tống Thư Hàng một lần nữa nhắm mắt lại tích xúc linh lực điều chỉnh. Trảm tam thi, trạng thái, thành công chém xuống, ác thi, về sau Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy tâm cảnh của mình, đạo tâm lần nữa đạt được củng cố. Kỳ thật hắn hiện tại đạo tâm cảnh đạt được cường hóa củng cố, đối với hắn bản thân mà nói đã không có cảm giác gì. Hắn tống mỗ cả đời kinh lịch thường nhân không cách nào tưởng tượng sóng to gió lớn. Nhân sinh của hắn kinh lịch nếu là lôi ra đến chế tác thành phim tựu liền trường sinh giả cũng phải nhìn trợn mắt hốc mồm. Huống chi, hắn còn có, nhập mộng, kinh lịch tăng thêm, bây giờ Tống Thư Hàng đạo tâm cùng tâm cảnh cường độ đã không cách nào dùng. Số liệu, đi biểu đạt mạnh đến không cách nào hình dung, liền xem như đối mặt, chư thiên vạn giới sụp đổ, dạng này tai nạn Tống Thư Hàng đều sẽ tích cực đi đối mặt. Trên đời này, đã không có bất kỳ ngăn trở có thể đả kích đến bá Tống. Trừ mất đi chân tàng tiền riêng linh thạch, vô luận cường đại cỡ nào nam nhân, tại bí mật giấu đi tiền riêng bị móc ra trong nháy mắt đó, hai mắt đều sẽ mất đi cao quang. Lại nói tại thiên đạo phòng tối, bên trong trảm tam thi thật là một cái lựa chọn tốt. Tam nhãn thiếu niên tiền bối xoa cằm, lên tiếng nói. Dưới tình huống bình thường, trảm tam thi, loại này quá trình là sẽ dẫn hạ thiên kiếp, không phải tu sĩ tấn cấp thiên kiếp mà là pháp khí kiếp tam thi sẽ bị cho rằng là một loại cực đoan. Pháp khí cần thiên kiếp rèn luyện, mà ở vào thiên đạo phòng tối, bên trong lúc nhằm vào tam thi, thiên kiếp cũng không có ngưng tụ, chỉ là rời lại mà thôi, một khi bá hy tam thi xuất hiện tại hiện thế thiên kiếp vẫn như cũ sẽ bổ sung. Bất quá, nhằm vào tam thi thiên kiếp cũng liền hình dáng kia. Nói không chừng sẽ dung nhập vào bá hy, cửu phẩm thiên kiếp, bên trong đi tăng cường thiên kiếp uy lực cái gì? Cẩu đàn cha phân tích nói, thiên kiếp uy lực càng mạnh, rèn luyện hiệu quả lại càng tốt, đối bá khiêu đến nói, ngược lại là đáng giá thử một lần. Tam nhãn thiếu niên tiền bối nói, đang khi nói chuyện đối diện Tống Thư Hàng trên thân lấp lánh lên một trận chướng mắt kim sắc quang mang, để cẩu đàn cha cùng tam nhãn thiếu niên tiền bối đình chỉ giao lưu. Công đức chi quang, cẩu đàn cha tránh lui 10 mét. Chỉ là công đức chi quang, coi như có thể tiếp nhận. Tam nhãn thiếu niên tiền bối đồng dạng lui ra phía sau, nói. So sánh với cùng cựu u hoàn toàn trái ngược, thủ tự thiện lương, thánh quang lực lượng, công đức chi quang xem như lệch trung tính chính năng lượng, xem như thủ tự trung lập. Cựu u chúa tể đồng dạng chán ghét công đức chi quang lực lượng, nhưng so với thánh quang đến, vẫn là phải tốt hơn nhiều. Góc chuyện audio.com, không sai biệt lắm là chán ghét cùng 80 điểm chán ghét khác nhau. Cẩu đàn cha, đây là muốn bắt đầu nếm thử trảm thiện thi, tam nhãn thiếu niên tiền bối. Bất quá tại trảm thiện thi trước, hắn được đem cùng công đức có liên quan cái kia bộ công pháp tu luyện tới bát phẩm cảnh giới. Chuyện này với hắn không phải việc khó, hắn công đức chi lực cường độ bày ở cái kia, cẩu đàn cha nói, đang khi nói chuyện Tống Thư Hàng trên người. Công đức chi lực, quang mang càng phát ra chói mắt thế gian song toàn pháp công đức thuật là một bộ lai lịch bí ẩn, người sáng tạo ánh mắt vô cùng cao thâm công pháp. Bộ công pháp kia không phải vùi đầu khổ tu, liền có thể luyện thành. So với vùi đầu khổ tu, nó chú trọng hơn người tu luyện. Công đức chi lực, cường độ, lúc cần thiết có thể tiêu hao người tu luyện, công đức tăng lên bộ công pháp kia cấp độ chỉ cần thân thể có thể chịu nổi, cách chương.